Chào mừng quý thính giả và các bạn trở lại ghé thăm website kho-sách-nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin đồng hành cùng quý thính giả và các bạn đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 mưu kế và sự thế do tác giả Đình Hoa biên soạn, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo: Cường chiến kế, phần 5. Kế thứ 18: Hậu phát chế nhân. Ra đòn sau mà giành chiến thắng, chậm ăn người. A. Nguồn gốc. Tuân Tử Nghị Binh viết: Hậu chi phát, tiên chi trí, thử dụng binh chi yếu thuật giá. Tức là trước tiên để đối phương ra đòn, sau đó phản kích rồi chế phục đối phương. Về mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, đây là một sách lược hữu hiệu để nước yếu chống lại nước mạnh, quân yếu chiến thắng quân mạnh, hoặc lấy lòng tin của dân, tranh thủ lòng người. Mao Trạch Đông trong cuốn Vấn đề chiến lược của chiến tranh cách mạng Trung Quốc, khi phân tích tư tưởng chiến lược phòng ngự tích cực, đã cho rằng thực hiện rút lui chiến lược, lấy lòng tin từ dân, rồi chuyển sang phản công trận địa, đợi đến khi địch mệt mỏi rồi thực hiện tấn công, cho đến lúc địch hỗn loạn thì tiến hành truy kích. Ông nói, những ví dụ áp dụng nguyên tắc này mà chiến thắng trong lịch sử chiến tranh Trung Quốc có rất nhiều. Những trận đại chiến nổi tiếng như trận Thành Phụ giữa Sở và Hàn, trận Côn Dương giữa Tần và Hán, trận Quan Độ giữa Viên và Tào, trận Xích Bích giữa Ngô và Ngụy, trận Di Lăng giữa Ngô và Thục, trận Phi Thủy giữa Tần và Tấn, đều là những trận chiến mà một bên yếu, một bên mạnh. Bên yếu trước nhường một bước, sau đó phản công mà giành thắng lợi. B. Chú Bình. Chiến pháp hậu phát chế nhân được ghi lại rất nhiều trong binh thư Trung Quốc. Trong cuốn Đường Thái Tông, Lý Vệ Công vấn đáp, có đoạn: Hậu phát chế nhân phải dùng tiềm lực, tiên phát chế nhân thì dùng nhuệ khí, chế áp nhuệ khí của đối phương tới mức thấp nhất và tích lũy tiềm lực của mình đến mức cao nhất để tiêu diệt đối phương. Đó mới là cách kỳ diệu trong vận dụng tiềm lực và nhuệ khí của nhà quân sự. Hình thức biểu hiện của hậu phát chế nhân rất đa dạng, như nhượng bộ lui binh nhờ địch vào sâu trong rút lui chiến lược, đợi đến khi đối phương mệt mỏi rã rời rồi quay lại tấn công, hoặc núp kín thật lâu chỉ thủ thế mà không xuất đầu lộ diện, khiến cho địch truy đuổi bị ghim giữ ở ngoài thành, nhuệ khí giảm dần. Đợi đến khi suy kiệt thì tập trung binh lực mà phản kích, hoặc là dựa vào trận địa tổ chức cố thủ phòng ngự, làm nhụt mũi nhọn tấn công của địch, không ngừng tiêu hao sinh lực địch. Đợi đến khi sức tấn công của chúng đã kiệt thì tập trung toàn bộ lực lượng dự bị thực hiện phản kích tiêu diệt đối phương. Hậu phát chế nhân là chiến pháp lấy sống thắng tốt, lấy yếu thắng mạnh. Xét về góc độ chính trị, hậu phát chế nhân dễ giành được nhân tâm, động viên dân chúng, giành được sự đồng tình và viện trợ của quốc tế. Xét về mặt quân sự thì hậu phát chế nhân nhấn mạnh việc lấy cái lâu dài của ta để đối phó với cái nhanh chóng vội vàng của địch, tránh quyết chiến trong điều kiện bất lợi để tranh thủ thời gian, tạo ra điều kiện tự bảo vệ mình mà toàn thắng. Thế nhưng không nên hiểu một cách giản đơn hậu phát chế nhân là không nổ phát súng đầu tiên, cần có những bước chủ động trong tình thế bị động ra đòn sau. Người chỉ huy phải có khả năng dự đoán cao và phải nắm chắc được tính linh hoạt trong xu thế phát triển của chiến tranh. Hành động ra đòn sau là có kế hoạch, có mục đích, là trong đầu đã dự tính được một chuyện, tất cả đều nắm được trong tay mình. Trong cuộc chiến tranh cách mạng lâu dài, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã sáng tạo rất nhiều những trận chiến thành công theo kiểu hậu phát chế nhân. Cuộc chiến chống bao vây tiêu diệt của Hồng quân Công Nông do Mao Trạch Đông chỉ huy đã dùng sách được trước tiên rút lui, nhường một bước dụ địch vào sâu, dùng chiến thuật kéo dài khiến cho địch béo thành gậy, gây thành ốm yếu. Đến khi sĩ khí địch đã suy sụp, đói khát, mệt mỏi, thì thừa cơ tấn công, đập tan âm mưu bao vây tiêu diệt của địch. Trong đấu tranh chính trị, ngoại giao, hoặc thương chiến vùng biển, hoặc trong xử lý các mối quan hệ xã giao, thì hậu phát chế nhân cũng là một phương pháp mưu lược lấy chậm thắng nhanh, lấy bình tĩnh thắng vội vã. C. Dẫn chuyển. 1. Trận Trường Thượng giữa Tề và Lỗ. Trận chiến Trường Thượng giữa Tề và Lỗ thời Xuân Thu, mặc dù quy mô không lớn, nhưng được coi là trận điển hình cho sách lược hậu phát chế nhân, chậm mà thắng nhanh, sau mà thắng trước. Khi cuộc chiến bắt đầu, Lỗ Trang Công và Tào Quệ cùng ngồi trên chiến xa đến tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Hai quân Tề, Lỗ gặp nhau ở Trường Thượng. Lỗ Trang Công muốn gióng trống xuất quân ngay. Tào Quệ ngăn lại, nói, chưa đến lúc. Cho đến khi quân Tề sống liên tiếp đến hồi trống thứ ba, khiêu chiến với quân Lỗ, thì quân Tề đã uể oải, sĩ khí không còn hưng phấn nữa. Lúc này, Tào Quệ mới đồng ý cho gióng trống xung phong. Kết quả, quân Tề bị đánh đại bại, cuộc chiến kết thúc. Tào Quệ giải thích với Lỗ Trang Công về việc dụng binh của mình. Trên chiến trận, phải dựa vào dũng khí. Lần thứ nhất, gióng trống xung phong, sĩ khí đang hăng ở mức cao trào. Lần thứ hai, gióng trống xung phong, sĩ khí đã suy giảm đi rồi. Đến lần thứ ba, gióng trống thì sĩ khí không còn nữa. Quân Tề ba lần gióng trống là quân sĩ đã mất hết nhuệ khí. Lúc này, quân ta mới gióng trống lần đầu tiến công, sĩ khí đang thịnh, nhờ vậy mà thắng lợi. 2. Đại chiến Di Lăng - Ngô Thục. Trận chiến Di Lăng được coi là một trận điển hình cho kế lấy yếu thắng mạnh trong lịch sử chiến tranh cổ đại Trung Quốc. Lưu Bị, để báo thù cho Quan Vũ, bất chấp những lời khuyên can của Gia Cát Lượng, Triệu Vân và nhiều người khác, tự mình dẫn 75 vạn đại quân đi thảo phạt quân Ngô. Lúc đầu, quân Thục với khí thế trẻ tre chiếm Hiệp Khẩu, tấn công Tỷ Quy, đuổi tới vùng Di Lăng, Hổ Đình, tiến sâu vào hậu phương nước Ngô tới 500-600 dặm, khiến cho dân chúng triều đình Giang Đông đều vô cùng sợ hãi. Vào lúc nguy nan này, Ngô chủ Tôn Quyền nghe theo lời mưu sĩ Hám Trạch, mạnh dạn dùng viên tướng trẻ là Lục Tốn làm đại đô đốc binh mã Đông Ngô tới chiến tuyến Hổ Đình chỉ huy tác chiến. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lục Tốn cẩn thận phân tích tình hình mọi mặt về binh lực, quyết định dùng chiến lược cố thủ tránh tiếp chiến. Tướng sĩ ba quân Đông Ngô đều hy vọng ông ta sẽ lập tức dẫn đội quân Đông Ngô quyết một trận tử chiến với quân Thục. Không ngờ ông lại án binh bất động, cố thủ trong thành. Điều này đã chọc tức một số tướng lĩnh thiếu tầm nhìn chiến lược. Lúc đó, trong nội bộ quân Ngô đều tỏ thái độ chê cười về sự khiếp nhược này của Lục Tốn. Lục Tốn không để ý đến những lời chê cười mỉa mai như vậy, vẫn kiên trì phương châm tránh giao chiến. Trước những lời sỉ nhục chửi rủa của đối phương, Lục Tốn sai quân bịt tai không nghe, không được xuất hiện ngoài thành nghênh chiến. Từ mùa xuân đến mùa hè, quân Ngô và quân Thục của Lưu Bị cứ đối trận như vậy kéo dài tới hơn nửa năm. Tướng sĩ quân Thục muốn đánh mà không được, đã mệt mỏi, nhụt chí, uể oải, xá rời. Thế là Lưu Bị chuyển hết doanh trại của các tướng vào những vùng rừng núi cây cối rậm rạp. Lục Tốn thấy chiến tuyến của quân Thục kéo dài lơi lỏng, đầu và đuôi cánh quân không trông được thấy nhau, đóng trại trong vùng sơn lâm đã phạm vào đại kỵ của binh gia, liền bất ngờ phản công, hỏa thiêu một loạt doanh trại kéo dài tới 700 dặm và lập nên kỳ tích trong lịch sử chiến tranh cổ đại Trung Quốc. 3. Ân Quan hiến kế đoạt Ích Châu. Theo Tam Quốc, cuối thời Đông Hán, Ân Quan không phải là một nhân vật tiếng tăm gì. Khi Lưu Bị thay thế Lưu Kỳ làm chủ đất Kinh Châu, Ân Quan, làm quan ở Kinh Châu, về sau giúp Lưu Bị giành được Ích Châu, lập công, được thăng làm biệt giá tổng sự. Sau khi Lưu Bị làm chủ đất Kinh Châu, lại nam chinh được 4 quận Vũ Lăng, Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng và giành thắng lợi, hình thành một lực lượng hùng mạnh. Tôn Quyền thấy có một sự uy hiếp, bèn đem em gái mình gả cho Lưu Bị để kết tình hữu hảo. Tôn Quyền còn cho rằng kẻ thống trị Ba Trung, Hán Trung và Trương Lỗ là một tên gian tặc giống như Tào Tháo. Trương Lỗ đã thèm muốn mà sớm dò ngó Ích Châu, mà Ích Châu lại do Lưu Trương làm chủ. Lưu Trương thì tính tình yếu đuối, không thể chiêu hiền dụng nhân được, thực lực quân sự yếu kém. Nếu như Trương Lỗ mà liên hợp với quân của Tào Tháo chiếm đoạt Ích Châu, thì Đông Ngô ở Kinh Châu sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngược lại, nếu như cùng với Lưu Bị mà đoạt Ích Châu, thì sẽ thống nhất được giải phía Nam Trường Giang. Như vậy thì có 10 Tào Tháo ta cũng không sợ. Vì vậy, Tôn Quyền lại sai người đi thương thuyết với Lưu Bị, cùng nhau chiếm lấy Ích Châu. Lưu Bị tất nhiên cũng muốn lấy được vùng đất chủ phú Ích Châu, Tứ Xuyên ngày nay. Thế nhưng, ông ta không muốn chia sẻ Ích Châu với Tôn Quyền, mà muốn một mình chiếm lấy Ích Châu. Lúc này, liên minh Lưu Tôn vừa mới hình thành, làm sao có thể vừa không phá vỡ liên minh lại một mình chiếm được Ích Châu. Ân Quan mới hiến kế cho Lưu Bị rằng, nếu như đồng ý với ý kiến của Tôn Quyền cùng đánh chiếm Ích Châu, thì một khi không giành được Ích Châu, nhất định Tôn Quyền sẽ chiếm mất vùng đất vừa có được. Ta sẽ ở vào tình thế, tiến thoái lưỡng nan vô cùng khó khăn. Bây giờ, Chu Công có thể nói với sứ giả của Tôn Quyền rằng, chúng ta mới chiếm được một số vùng Kinh Châu, Trường Sa, còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm. Vì vậy, bây giờ ta không thể xuất binh tới Ích Châu. Để duy trì liên minh Lưu Tôn, Chu Công có thể trên lời nói thì cực lực ủng hộ Tôn Quyền độc chiếm Ích Châu. Nhưng về vị trí địa lý thì Tôn Quyền muốn chiếm được Ích Châu tất phải qua Kinh Châu. Nếu chúng ta không xuất binh, Tôn Quyền không dám tiến quân về Ích Châu khi chỉ dựa vào lực lượng nước Ngô. Khi đó, họ sẽ ở vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đợi đến lúc Tôn Quyền không còn hy vọng và hứng thú với việc đánh chiếm Ích Châu nữa, Chu Công sẽ xuất binh công chiếm Ích Châu cũng chưa muộn. Lưu Bị nghe theo kế của Ân Quan, lấy lý do là những vùng đất mới chiếm là Kinh Châu, Trường Sa, sự vụ quá nhiều và bận bịu. Dù có người tài như Ngô Khởi, Tôn Vũ giúp đỡ thì cũng không thể xuất binh mà đánh Ích Châu được, nên từ chối đề nghị cùng hợp đồng đánh chiếm Ích Châu mà Tôn Quyền đưa ra. Tôn Quyền lúc đầu vẫn chưa biết mưu kế của Lưu Bị, tin vào lời nói của ông ta, sai Chu Du dẫn thủy quân đến Hạ Khẩu chuẩn bị tiến công Ích Châu. Lưu Bị biết được mới phái Quan Vũ, Trương Phi ra cắt lượng, dẫn quân trấn thủ những vùng mà thủy quân Chu Du phải đi qua, như Giang Lăng, Tỷ Quy, Nam Quận. Lưu Bị thì đích thân thủ giữ Sán Lăng. Lúc này, Tôn Quyền mới biết ý đồ của Lưu Bị, nhưng không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn hạ lệnh cho đội thủy quân Chu Du Hạ Khẩu rút về Đông Ngô. Năm 211, điều kiện mọi mặt của Lưu Bị đã chín muồi. Lưu Bị chỉ cần dẫn mấy vạn tướng sĩ đi đã chiếm được Ích Châu. Kế Hậu Phát Chế Nhân sau đàm phán Trùng Khánh của Mao Trạch Đông. Sau khi chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, Tường Dịch Thạch cần có thời gian để chuẩn bị cho nội chiến. Đồng thời, để giành được sự ủng hộ của dư luận, ông ta ngụy trang bằng một bộ mặt hòa bình, 3 lần điện mời lãnh tụ Đảng Cộng sản Mao Trạch Đông tới Trùng Khánh để tổ chức đàm phán hòa bình. Ý đồ của Tường là đẩy trách nhiệm gây ra nội chiến cho Đảng Cộng sản, vì Tưởng cho rằng Mao chắc chắn sẽ không đến Trùng Khánh, và như vậy có cớ là Đảng Cộng sản không cần hòa bình. Nếu Mao Trạch Đông nghĩ đến sự nguy hiểm cho bản thân, Tường Dưới Thạch sẽ viện cớ mà làm càn. Còn nếu Mao Trạch Đông đến Trùng Khánh, thì trong quá trình đàm phán sẽ tìm cách ép Đảng Cộng sản phải nhượng bộ hoặc là đưa ra phương án mà Đảng Cộng sản khó chấp nhận, khiến đàm phán bị hủy bỏ, lại có thể đẩy trách nhiệm nội chiến về phía Cộng sản. Một âm mưu khác của Tưởng Giới Thạch là tận dụng thời gian trong thời kỳ đàm phán, Quốc dân đảng tăng cường làm công tác chuẩn bị nội chiến. Rõ ràng, đối với Quốc dân đảng, kế tiêu lễ hậu binh là cái chiến lược vẹn cả đôi đường. Thế nhưng, Mao Trạch Đông mưu lược hơn người. Ông không từ chối tới dự đàm phán Trùng Khánh. Đàm phán diễn ra trong 43 ngày. Đảng Cộng sản vì lợi ích của toàn dân tộc nên đồng thời đấu tranh với Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch cũng đã nhượng bộ hòa hiệp nhiều. Cuối cùng, ngày 10 tháng 10 năm 1945 đã ký kết được kỷ yếu hội nghị hai bên Quốc dân đảng, Cộng sản đảng. Thế nhưng, sau đó không lâu, Tưởng Giới Thạch đã hủy bỏ hiệp định, phát động tiến công quân sự đối với khu giải phóng. Tháng 7 năm 1946, Tưởng Giới Thạch hủy bỏ hoàn toàn hiệp định ngừng chiến và quyết nghị chính hiệp, phát động tiến công toàn diện đối với khu giải phóng. Mao Trạch Đông tới Trùng Khánh đã phá được mưu đồ đổ tội danh Đảng Cộng sản không cần hòa bình mà dẫn tới nội chiến của Tưởng Giới Thạch. Sau khi Tưởng Giới Thạch hủy bỏ hiệp định, phát động nội chiến, dư luận và sự ủng hộ của quần chúng có lợi cho Đảng Cộng sản. Trước sự tấn công toàn diện của quân Tưởng, Giải phóng quân Nhân dân trước tiên sử dụng sách lược nhường một bước, cố ý bỏ một số vùng. Lúc đầu, nhiều người chưa nắm được dụng ý của nước cờ này. Trước tình hình các tướng lĩnh Quốc dân đảng ra sức tấn công thành, chiếm đất đã tỏ thái độ bất mãn với cách mạng. Mao Trạch Đông chỉ rõ, tạm thời bỏ một số nơi, một số thành phố là để giành được thắng lợi cuối cùng trên toàn quốc. Sự phát triển của chiến tranh đã diễn ra đúng như ý đồ của Mao. Quân giải phóng Trung Quốc đã dùng một không gian hữu hạn để đổi lấy thế cục binh lực định phân tán, tạo điều kiện cho giải phóng quân từng bước tiêu diệt địch. Đồng thời, giải phóng quân Trung Quốc tập trung binh lực, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hành tác chiến ngoại tuyến trong nội tuyến. Và thế là, sau một thời gian phòng ngự, Đảng Cộng sản chuyển sang tiến công Quốc dân đảng, từng bước đi đến giải phóng toàn quốc. Đây được coi là sự thắng lợi của tư tưởng mưu lược hậu phát chế nhân của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản. 5. Kế hậu phát chế nhân của Nguyên soái Joffre. Năm 1916, để thực hiện mưu đồ trước hết diệt Pháp, sau đó tấn công Nga, quân đội Đức đã tập trung binh lực của 17 sư đoàn, hơn 1.000 cỗ pháo, hơn 160 máy bay chiến đấu, phát động tiến công vào đầu mối trận địa của quân Pháp là Verdun. Mưu đồ chiếm đoạt vùng đất được coi là thần thánh của người Pháp này, từ đó đe dọa về tinh thần đối với toàn bộ quân đội Pháp, khiến cho Verdun trở thành thớt cối để nghiền quân Pháp. Nguyên soái Pháp Joseph Jacques Sicily căn cứ vào ý đồ của địch, quyết định cố thủ Verdun, dựa vào công sự kiên cố, tiêu hao quân chủ lực và kiềm chế quân địch. Trên chính diện rộng hơn 100 km của Verdun, Joffre bố trí quân đoàn thứ 3, cắt ra 11 sư đoàn, hơn 600 cỗ pháo, trong đó hỏa pháo hạng nặng hơn 200 cỗ, bố trí thành 4 trận địa phòng ngự và khu vực, xây dựng trận địa thành lũy có chiều sâu 15-18 km. Ngày 21 tháng 2 năm 1916, quân Đức dùng pháo hạng nặng mở màn cho đại chiến Verdun với tốc độ hơn 10 quả pháo mỗi giờ. Trong một ngày bắn kẹp 3 góc vào Verdun, hơn 100 quả đạn pháo và đạn cháy. Sau đó lại dùng 6 sư đoàn bộ binh tiến về phía nam trên chính diện chỉ rộng 10 km đột nhập vào trận địa thứ nhất của quân Pháp. Quân đội Pháp bằng mọi giá đã liều chết bảo vệ trận địa, đồng thời dựa vào công sự trận địa tranh giành quyết liệt với địch, đã làm tiêu hao được một lực lượng lớn sinh lực quân Đức. Chiến đấu suốt 3 tháng, quân Đức cũng chỉ lấn sâu được vào trận địa phòng ngự Verdun khoảng 7 đến 10 km. Trong khi quân Đức và quân Pháp tiến hành cuộc chiến tiêu hao dần theo kiểu giằng co, thì quân Pháp đã điều động thêm tới Verdun một lực lượng lớn binh lực và trang bị vũ khí vật tư. Vào lúc mà quân Đức tấn công nhiều lần không thắng nổi, tiêu hao một lực lượng lớn binh lực, nhuệ khí cũng suy giảm, thì quân đội Pháp dùng đội quân dự bị hùng mạnh thực thi phản công toàn tuyến, và chỉ một cuộc phản công đã thu hồi lại những vùng đất bị mất. Trong chiến dịch này, quân đội Đức đã phải huy động binh lực của 50 sư đoàn, tổn thất gần 60 vạn người, còn quân Pháp chỉ tổn thất khoảng 30 vạn. Mấu chốt để quân đội Pháp giành thắng lợi là dựa vào điều kiện có lợi của trận địa. Trước tiên là dùng tĩnh chế động, tiêu hao một lượng lớn sinh lực địch, và sau đó hậu phát chế nhân, thừa cơ sử dụng đội quân dự bị, thực thi phản kích, đập tan âm mưu tấn công của quân Đức. 6. Hậu phát chế nhân trong biện luận của Eisenhower. Trong tranh luận, thường có người thì quá nóng vội cầu thành cầu thắng, cũng có những người nóng vội tranh luận lý giải, lại có những người luôn chờ đợi đáp án của đối phương để chuẩn bị tái chiến. Đối với điều này, chiến thuật anh nóng vội tôi chậm rãi, anh nóng lòng cầu thắng tôi tìm cách kìm giữ anh sốt sắng biện giải tôi tạo điều kiện cho anh, đợi đến lúc kẽ hở của anh lộ ra tôi sẽ tóm lấy và phản công lại. Anh sốt ruột đợi tôi nói ra ý kiến của mình, tôi cứ lẻ mẻ kéo dài, khiến anh lòng dạ rối bời, trong lòng bắt đầu tức tối, giận dữ. Tôi mới chậm trái ra đòn, lời nào rành giọt lời ấy. Đó chính là chiến thuật hậu phát chế nhân trong tranh luận. Hậu phát chế nhân nhấn mạnh, lấy chậm để chế áp nhanh, lấy bình ổn để tìm thắng lợi. Biểu hiện của nó là luận biện chậm rãi, có suy tính kỹ càng, không vội vàng tranh giành nói lý, mà đợi xem đối phương biểu hiện như thế nào, rồi chớp lấy những kẽ hở của anh ta mà tấn công lại, đẩy anh ta vào chỗ chết. Các công việc chuẩn bị cho biện luận như việc lựa chọn và tổng hợp tư liệu cũng cần tiến hành từ từ và chắc chắn. Nhà quân sự không bao giờ đánh những trận không có chuẩn bị, những trận không có sự nắm chắc. Nhà hùng biện cũng cần phải như vậy. Để tranh luận thành công, cần phải làm được cái việc có sự chuẩn bị, có sự nắm chắc, không thể vội vội vàng vàng, càng không thể hoang mang rối loạn, cần phải có thời gian để có sự bảo đảm chắc chắn. Hậu phát chế nhân vừa tạo thời gian chuẩn bị cho người biện luận, vừa dành thời gian cho việc suy nghĩ chín chắn, chu toàn, nghĩ ra các biện pháp tối ưu để xử lý những tình huống nguy hiểm. Như vậy thì biện luận mới dễ giành thắng lợi. Hậu phát chế nhân trong tranh luận thể hiện ở chỗ, sau khi đối phương phát ngôn không vội vã phản bác, phân tích kỹ luận đề của đối phương là gì, có vấn đề gì, luận cứ của đối phương là gì, có đầy đủ không, phương thức luận chứng của đối phương là gì, có hợp logic không, lý lẽ sự thực mà đối phương đưa ra có đúng không, có khoa học không. Chỉ khi nắm chắc được địch tình thì tấn công mới hiệu quả, phản kích mới có sức. Cướp vội vàng sốt sắng mà ra đòn thì thường không đánh trúng chỗ hiểm mà còn dễ bộc lộ kẽ hở của mình. Chỉ khi nắm được địch tình thì tấn công mới hiệu quả, phản kích mới có sức. Cướp vội vàng sốt sắng mà ra đòn thì thường không đánh trúng chỗ hiểm mà còn dễ bộc lộ kẽ hở của mình để đối phương lợi dụng tấn công, đẩy mình vào thế bất lợi. Tiên phát chế nhân là tận dụng thời cơ, hậu phát chế nhân là chờ đợi thời cơ, đó là sách lược lấy xấu mà thắng tốt, lấy yếu mà thắng mạnh, cũng là kỹ xảo hùng biện, lấy chậm chế nhanh, lấy chậm chắc mà giành thắng lợi. năm 1956, khi Khrushchev đàm phán với Tổng thống Mỹ Eisenhower, trước khi trả lời câu hỏi, Eisenhower bao giờ cũng đợi Dooley, quốc vụ khanh bây giờ, đưa ra tờ giấy ghi lại câu hỏi. Một lát sau mới bắt đầu trả lời. Điều này khiến cho Khrushchev sốt ruột khó chịu, đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng khi đàm phán. Ông châm biếm hỏi, cuối cùng thì ai mới đúng là lãnh đạo tối cao? Là Dooley hay là Eisenhower? Kỳ thực, Khrushchev đã không hiểu được ý đồ thực sự trong hành động này của Eisenhower. Nhược điểm mà Eisenhower biểu hiện ra đã thực sự ẩn chứa một sức mạnh hậu phát chế nhân. Ông ta làm như vậy, ít nhất cũng đã đạt được hai mục đích, vừa tranh thủ được thời gian để suy nghĩ về vấn đề, vừa có được lời gợi mở của người khác, từ đó mà tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng kế hậu phát chế nhân. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý thính giả và các bạn bước sang mục kế tiếp theo trong cường chiến kế. Kế thứ 19, phao chuyên dẫn ngọc. Chủ động vứt bỏ, thả con săn sắt, bắt con cá rô. A. Nguồn gốc. Chu Dịch, Tôn Đệ Tam viết: Tước Lộc vô ngu, duy nhập vu lâm trung, quân tử kỳ bất như xả vọng lận. Tượng Từ nói: Tước Lộc vô ngu, dĩ tòng ly xã, quân tử xả chi vọng lận cùng giã. Nghĩa là săn đuổi hưu mà không có thần núi dẫn đường thì sẽ không tránh khỏi lạc vào trong rừng sâu. Nếu thế thì chi bằng chủ động mà bỏ, hoặc theo hưu mà không được dẫn đường thì chỉ là cuộc săn đuổi mù quáng. Người quân tử nên bỏ con hưu ấy đi, tiếp tục đuổi thì sẽ vào sâu trong rừng rậm, tất có nguy hiểm. B. Chú Bình. Cái này nhấn mạnh, thà rằng chủ động vứt bỏ còn hơn tiếp tục mà gặp phải nguy hiểm. Tư tưởng hạt nhân là lợi chi trung thủ đại, hạ chi trung thủ tiểu. Trong cái lợi thì cố gắng chọn cái lớn, trong cái hại thì cố gắng chọn cái nhỏ. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích cục bộ và lợi ích tổng thể, giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài là điểm mấu chốt của mưu lược này. Chủ động vứt bỏ nêu lên một tư tưởng mưu lược rất quan trọng. Khi tiếp tục tiến về trước hoặc tấn công mà biết rằng sẽ rơi vào thế bị động, rất có khả năng bị thất bại, chi bằng chủ động vứt bỏ kế hoạch tiến lên hoặc tấn công. Chủ động vứt bỏ là một mưu kế được xây dựng trên cơ sở đã tiến hành phân tích, phán đoán một cách bình tĩnh và chính xác đối với điều kiện chủ quan và khách quan. Tiền đề sử dụng mưu kế này là: thứ nhất, tình hình trước mắt không rõ ràng, tiếp tục tiến lên hoặc tấn công sẽ có nguy hiểm, lạc mất phương hướng. Thứ hai, tình hình đã rõ nhưng so sánh thấy những nhân tố có lợi nhỏ hơn những nhân tố bất lợi, tiếp tục tiến lên hoặc tấn công sẽ không có gì bảo đảm cho thắng lợi. Cái tinh quý của mưu lược này là ở chỗ vứt bỏ một cách chủ động chứ không phải bị ép buộc. Tức là không phải khi ở vào tình thế vô vọng, không có đường ra thì mới vứt bỏ, mà trước đó đã tính toán được những nguy hiểm sẽ ở vào tình thế tuyệt vọng, không có đường ra và kịp thời chủ động dứt bỏ. Mưu kế này không những thường gặp trong đấu tranh quân sự mà còn thường thấy trong cạnh tranh kinh tế. Về quân sự, để giữ được lực lượng mà chủ động dứt bỏ một số mục tiêu trận địa, thành trì. Về kinh tế, để thích ứng với nhu cầu thị trường mà dứt bỏ các hạng mục mặt hàng kinh doanh cũ, chủ động đổi mới sản phẩm, đều là sự vận dụng đúng đắn của mưu kế này. Tất nhiên, người lãnh đạo, nhà quản lý muốn vận dụng được mưu kế này thì ít nhất phải có hai điều kiện. Thứ nhất, đầu óc phải vô cùng tỉnh táo, có khả năng biết người, lại càng cần phải có khả năng biết mình. Thứ hai, có năng lực và khả năng quyết đoán dũng cảm trong xử lý công việc. C. Dẫn chuyển. 1. Lục Tốn gặp Bát Trận Đồ, bãi binh quay về. Để báo thù cho Quan Vũ, Lưu Bị vội vã phát động chiến dịch thảo phạt quân Ngô. Lục Tốn chỉ huy quân Ngô trong chiến dịch Hao Đỉnh, Hỏa Thiêu 700 dặm doanh trại quân địch, giành toàn thắng. Sau khi Lục Tốn đánh bại quân Lưu Bị, thừa thắng truy kích quân Thục tới gần thành Bạch Đế thì thấy có dấu tích Bát Trận Đồ do Gia Cát Lượng bố trí, bèn dừng quân lại ở đó. Lúc đó, các tướng lĩnh xung quanh Lục Tốn đều thấy vô cùng kỳ lạ, mới hỏi: Lưu Bị binh bại thế cùng, phải cố thủ trong thành, đang lúc nên thừa thắng mà truy kích, nay thấy Thạch Trận mà lui, cứ làm sao? Lục Tốn nói: Không phải ta sợ Thạch Trận mà lui, ta liệu thấy Ngụy Chúa Tảo Phi xảo quyệt không thua gì bố, nay biết ta đuổi quân Thục, tất sẽ lợi dụng cơ hội hậu phương ta chống mà tấn công. Nếu ta bảo sâu đất Tứ Xuyên thì lúc nguy khốn sẽ khó mà giúp. Thế là Lục Tốn lập tức dẫn đại quân rút về. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Lục Tốn, rút quân không đến 2 ngày thì quân Ngụy chia thành 3 đường đã tiến gần đến biên giới nước Ngô. Thực ra khi đó, cho dù không có quân Ngụy tập kích phía sau thì Lục Tốn rút quân cũng là một quyết định đúng đắn. Vì mặc dù trong chiến dịch này Đông Ngô thắng, nhưng lực lượng hùng mạnh của Tây Thục vẫn còn. Nếu như vào sâu đất Tứ Xuyên thì có thể lặp lại bi kịch đại bại ở Hao Đình của Lưu Bị. Binh pháp Tôn Tử khi nhấn mạnh tướng soái cần phải căn cứ vào từng kẻ địch khác nhau mà sử dụng các phương pháp đối phó khác nhau, từng nêu rõ: kiến khả nhi tiến, chí nan nhi thối, thấy có thể thì tiến, biết khó khăn thì rút, biết khó mà rút, tức là khi nhận thấy tiếp tục tiến lên sẽ có khả năng dẫn đến những kết cục bất lợi cho mình hoặc làm cho chiến cục đảo ngược thì nên quyết đoán ngay lập tức ngừng tiến công hoặc mau chóng rút lui. Qua chiến dịch này có thể thấy Lục Tốn là một nhà mưu lược quân sự tài ba. 2. Hán Hiến Đế vứt bỏ của cải để bảo toàn tính mệnh. Hán Hiến Đế bị quân phản loạn giam lỏng ở Trường An. Ông lợi dụng một cơ hội bỏ trốn về Lạc Dương. Kỵ binh quân phiến loạn rượt đuổi ngay sau. Lúc này, Lão Thần Đổng Thừa đề nghị Hán Hiến Đế nên vứt bỏ vàng bạc châu báu mang theo xuống đường. Cuối cùng, ngay cả đồ trang sức của Hoàng Hậu cũng vứt bỏ. Quân lính đuổi theo, trông thấy vàng bạc rơi trên đất, hoa mắt, đều xuống ngựa tranh nhau thu lượm. Viên quan chỉ huy hò hét ra lệnh thế nào cũng vô dụng, vì thu lượm được số vàng bạc châu báu ấy thì đủ dùng cả đời. Và nhờ vậy, Hán Hiến Đế bảo toàn được tính mệnh, chạy được tới Lạc Dương. 3. Mao Trạch Đông chủ động bỏ Diên An. Mùa xuân năm 1947, Tưởng Giới Trạch thực hiện tấn công trọng điểm vào khu giải phóng Sơn Đông và khu giải phóng Thiểm Cam Ninh của quân giải phóng Trung Quốc. Lúc đó, bộ đội biên khu Thiểm Cam Ninh chỉ có hơn 2,5 vạn người, còn Tưởng Giới Trạch thì tập trung được hơn 23 vạn quân. Để tránh phải đối đầu với quân Tưởng với lực được chênh lệch như vậy, xét từ toàn cục chiến tranh giải phóng toàn quốc, Mao Trạch Đông đã chủ động rút khỏi Diên An, thủ phủ khu giải phóng. Lúc đó, rất nhiều tướng sĩ trong quân đội Trung Quốc không hiểu quyết định này, yêu cầu phải được liều chết một trận với địch, thề chết bảo vệ Diên An. Thậm chí, bộ đội ở các khu vực giải phóng khác cũng yêu cầu được đến tham chiến ở khu giải phóng Thiểm Cam Ninh. Mao Trạch Đông kịp thời giải thích rõ cho mọi người mối quan hệ giữa thế trận trên toàn quốc và việc dứt bỏ Diên An, giải thích rõ cái đạo muốn lấy thì trước hết phải cho. Mọi người đều thống nhất tư tưởng rút quân khỏi Diên An một cách êm ả. Quân Tưởng mặc dù chiếm lĩnh được các huyện thành biên khu của Diên An và Thiểm Cam Ninh, nhưng vừa không đạt được mục đích tiêu diệt cơ quan đầu não Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giải phóng quân Nhân dân Tây Bắc vừa bị đánh cho nhiều đòn chí mạng. Giải phóng quân chia thành những đội nhỏ, dùng chiến thuật kéo dài để tiêu hao quân Quốc dân đảng, khiến cho quân Tưởng phải liên tục di chuyển ở khu vực Thiểm Bắc, binh lực mệt mỏi, cấp dưỡng khó khăn. Qua một loạt các chiến dịch Hành Hóa Điếm, Dương Mã Hà, quân Tưởng đã tổn thất binh lực gần 10 vạn người, cuối cùng đành phải rút khỏi khu giải phóng. Còn Giải phóng quân Trung Quốc trên đà thắng lợi chuyển sang tấn công chiến lược giải phóng toàn bộ vùng Tây Bắc. 4. Napoleon cắt bỏ lính khi rút chạy. Đầu tháng 5 năm 1812, Napoleon dẫn 68 vạn quân Pháp mở màn cuộc chiến tranh tấn công nước Nga. Ngày 14 tháng 9 năm đó, quân Pháp chiếm thủ đô Nga Moscow. Nguyên soái quân đội Nga là Kutuzov thực hiện rút lui chiến lược, né tránh mũi tiến công của quân Pháp, đồng thời thực hiện chính sách vườn không nhà trống. Sau khi pháo kích vào Moscow nhiều ngày, lực lượng và vật phẩm khô cạn, hàng chục vạn quân Pháp đói khát mệt mỏi, tình cảnh ngày càng khó khăn. Đến mùa đông, quân đội Napoleon vẫn không tìm ra quân chủ lực của Nga để thực hiện tác chiến, quân lính không có áo chống rét. Ngày 19 tháng 10, Napoleon quyết định rút quân. Lúc này, Kutuzov dẫn quân truy kích, đánh cho quân Napoleon đại bại. Trên đường rút chạy, đoàn quân gặp một con sông lớn chắn ngang trước mặt. Phía trước không thuyền tàu, phía sau địch rượt đuổi. Napoleon quyết đoán cho binh sĩ nhảy xuống dòng nước lạnh giá, dùng thân thể của mình để kết thành một chiếc cầu người cho bộ đội chủ lực vượt sông. Lúc đó, các binh sĩ Napoleon nhất tể hô to "Hoàng đế vạn tuế", rồi đồng loạt nhảy xuống sông, kết thành một chiếc cầu người, tạo điều kiện cho bộ phận quân chủ lực rút chạy an toàn. 5. Chu Chin cố ý để cho thành phố Kunvenchi bị oanh tạc. Tháng 11 năm 1940, cơ quan tình báo Anh dùng chiếc máy bay giải mã tuyệt mật siêu cấp để khám phá mật mã của quân đội Đức, biết được thông tin người Đức sẽ oanh tạc thành phố Kunvenchi. Thủ tướng Anh Chu Chin sau khi nhận được tin báo này ngay lập tức triệu tập hội nghị thảo luận đối sách. Lúc đó, nếu như chính phủ Anh thực hiện ngay các biện pháp phòng ngự đặc biệt đối với thành phố Kunvenchi, thì người Đức sẽ biết mật mã của họ đã bị giải, từ đó mà đổi một hệ thống mật mã khác. Thế là Chu Chin quyết định không thực hiện báo động đối với thành phố này, thậm chí cũng không di tản trước những người bệnh tật già yếu. Kết quả, quân đội Đức đúng giờ oanh tạc, Kunvenchi biến thành một biển lửa, số người chết và bị thương không tính được. Sở dĩ Chu Chin phải kìm lòng để thực hiện phương sách này là để duy trì hệ thống mật mã tuyệt mật siêu cấp kia. Nhờ duy trì được hệ thống mật mã này, trong cuộc chiến lâu dài bảo vệ ba đảo Anh sau này, tác dụng của các thông tin nó đem đến lớn hơn nhiều một thành phố như Kunvenchi. Chỉ với một trận chiến, quân Đức đã tổn thất gần 6 vạn người và 500 xe tăng. Được biết, nước Anh sở dĩ có thể chịu được các đợt tấn công mãnh liệt của quân Đức là nhờ có các tin tức tình báo siêu cấp thu được từ hệ thống mật mã này. Sau này, trong cuốn Hồi ức về Đại chiến Thế giới thứ hai, Chu Chin đã gọi những tin tức tình báo siêu cấp này là nguồn tin tình báo đáng tin cậy nhất. Thực tiễn chiến tranh cho thấy, thắng bại của chiến tranh quyết định bởi sự chỉ đạo chiến tranh ở cấp độ toàn cục có đúng đắn hay không. Người chỉ huy, đặc biệt là người lãnh đạo tối cao, cần phải biết nhìn nhận rộng trên toàn cục. Khi cách cục bộ và cách toàn cục mâu thuẫn, phải quyết đoán mà bỏ cách cục bộ, giữ cái toàn cục. Với những phương diện có liên quan đến cuộc chiến, những vấn đề và hành động then chốt ảnh hưởng đến các giai đoạn của cuộc chiến cần phải dùng toàn tâm, toàn lực, giữ vững và duy trì. Lúc cần thiết, sẵn sàng chịu thiệt hại, hy sinh để bảo toàn cho những yếu tố này. Từ đó mà giành lấy chủ động và thắng lợi toàn cục. 6. Bí mật sự kiện Trân Châu Cảng và sự tham chiến của Mỹ. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng. Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ. Sau Đại chiến Thế giới II, các nhà quân sự, nhà lịch sử của các nước trên thế giới từng có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Trong đó có nhận định cho rằng điều giúp Nhật Bản bất ngờ tập kích Trân Châu Cảng và giành chiến thắng là một mưu kế của Tổng thống Roosevelt. Trước khi Nhật-Mỹ giao chiến, tập đoàn lãnh đạo tối cao nước Mỹ, đứng đầu là Roosevelt, đã giải phát được mật mã ngoại giao tuyệt mật của Nhật Bản. Căn cứ vào nguồn tin tình báo này, Mỹ đã hoàn toàn biết được động thái và các hành động quân sự của Nhật Bản. Vì vậy, họ vừa từng bước tìm hiểu ý đồ khai chiến của Nhật Bản, vừa cố ý dẫn dụ Nhật Bản phát động tiến công, rồi lấy đó làm cái cớ để đoàn kết nhân dân nước Mỹ và để Mỹ tham gia chiến tranh Thái Bình Dương. Lúc đó, Phan Xích Đức, Ý, Nhật vung cây gậy chiến tranh khắp nơi, thổi ngọn lửa chiến tranh lan tới Trung Quốc, Albania, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Anh, Liên Xô. Môi lửa xâm lược hừng hực cháy. Nhưng họ cố ý tránh nước Mỹ, một nước công nghiệp hùng mạnh. Mưu đồ để Mỹ ở trạng thái trung lập, để sau cùng mới tập trung tiêu diệt. Tổng thống Roosevelt đã biết rõ âm mưu này. Để tránh rơi vào cục diện đó, ông mong muốn Mỹ sẽ sớm đứng vào hàng ngũ những nước phát xít như Anh, Liên Xô, giữ thái độ tích cực đối với việc tham chiến. Nhưng ở nước Mỹ, bất kể là nghị sĩ quốc hội hay người dân bình thường đều giữ một thái độ phản đối chiến tranh kịch liệt. Rất nhiều người vẫn chưa nhận thức được tính nguy hiểm của tình thế lúc đó. Đặc biệt, một bộ phận sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ cũng có một quan điểm giữ bản thân an toàn một cách mù quáng. Họ không hề liệu tính được việc Nhật Bản sẽ tấn công nước Mỹ. Tổng thống Roosevelt đã dùng bài học bằng máu ở Trân Châu Cảng để phá vỡ những mộng tưởng hòa bình một cách ngây thơ của người dân Mỹ, kích thích ý thức dân tộc, ý chí quyết chiến tới cùng của người dân Mỹ. Sau khi xảy ra sự kiện Trân Châu Cảng, Tổng thống Roosevelt ngay lập tức gọi ngày này là ngày quốc hận, nêu cao khẩu hiệu hãy nhớ lấy sự kiện Trân Châu Cảng. Từ đó mà gieo ý thức thù địch vào người dân Mỹ, kích thích tinh thần chiến đấu tới cùng của họ, lôi họ vào chiến tranh. So với những điều đã có được, để cho Mỹ không bị rơi vào tình thế bị động, thì những tổn thất của hạm đội Thái Bình Dương của quân đội Mỹ chỉ như muối bỏ bể. Kế thứ 20, thuận nước đẩy thuyền. Gió chiều nào theo chiều ấy. A. Nguồn gốc. Cái này nhấn mạnh lời nói, hành động nên tùy theo tình thế. Sử dụng phương pháp mưu lược thuận nước đẩy thuyền là con đường nhanh gọn, tiện lợi nhất để đạt được mục tiêu đã định, hoặc là tránh bị động trong những tình thế phức tạp và trong các sự kiện bất ngờ, tranh thủ các biện pháp ứng biến tối ưu chủ động, hoặc có những sách lược đấu tranh đối địch hữu hiệu. Binh kinh Bách Thiên Thuận có nói, hễ tấn công mà dễ vấp tường, gặp khó khăn, thì chi bằng thuận theo ý đồ của địch, dẫn dụ họ phạm phải sai lầm. Địch mưu đồ tiến thì cố ý tỏ ra ta yếu để dẫn dụ địch vào sâu. Địch có ý rút thì cố ý mở một cửa lưới cho rút, giả cho đường sống, cho nó vào vòng vây mà rút chạy. Địch dựa vào sự lớn mạnh về lực lượng của mình thì cố ý cố thủ không ra, tránh nghênh chiến để kích thích sự kiêu ngạo của chúng. Địch dựa vào uy danh thì giả nhún nhường nhưng ngấm ngầm tích lũy lực lượng để đợi chúng lỏng lẻo rời giá. Những hành động này đều bao hàm tư tưởng thuận nước đẩy thuyền. Quan Hán Khanh Đợi Nguyên trong Đậu Nga Oan nói, trời đất ư, cũng làm cái chuyện mềm nắn rắn buông, thì ra cũng là thuận nước đẩy thuyền cả. Nhị khắc phách án kinh kỷ, quyển 12 viết là do tính khí hắn đã như vậy, có giữ lại thì cũng thành oan gia, không dễ mà can ngăn được, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, cho anh ta đi quách cho xong chuyện. Sài Lộ Đăng hồi 107 cũng nói, anh ta biết thuận nước đẩy thuyền, mở lòng thả chim, ta biết con cháu người này tất sẽ phát. B. Chú Bình là một mưu kế, thuận nước đẩy thuyền vẫn mang ý sống chụp mũ cho người khác, lợi dụng cơ hội vừa có thể gió chiều nào che chiều ấy, lại vừa dậu đổ bỉm leo, còn bản thân thì giờ một bộ mặt công bằng chính trực. Nếu như vận dụng vào đấu tranh quân sự thì không như vậy, giả tuận theo ý đồ của địch, theo tình thế mà chỉ đạo, muốn bắt tạm thời thả, dẫn hành động của địch theo hướng cực đoan, khiến cho địch mắc sai lầm, sau đó ta tập trung lực lượng thừa cơ mà truy kích. Kiểu thuận nước đẩy thuyền này rõ ràng là một nghệ thuật cao siêu trong chỉ đạo chiến tranh. Tất nhiên, trong xử lý quan hệ nhân thế, dùng kiểu thuận nước đẩy thuyền đôi khi có thể tránh được bị động, biến thành chủ động. Vì vậy, cái này vẫn có ý nghĩa tích cực. C. Dẫn chuyển. 1. Thượng Quan Kiệt thuận nước đẩy thuyền mà được thăng tiến. Thời Hán Vũ Đế, có một ngự mã quan là Thượng Quan Kiệt nuôi ngựa rất tài, nên được Hán Vũ Đế mến mộ. Hán Vũ Đế một thời gian dài lâm bệnh, không lên triều và cưỡi ngựa đi săn bắn du ngoạn được. Sau khi bệnh khỏi, phát hiện thấy ngự mã trong cung gầy đi nhiều so với trước. Vị hoàng đế vô cùng quý ngựa này, cho gọi Thượng Quan Kiệt đến, giận dữ mắng ông ta. Có phải ngươi cho rằng ta bệnh sẽ không khỏi, nên không thèm để ý đến ngự mã nữa, phải không? Nói rồi, sai đem giam Thượng Quan Kiệt vào ngục chờ trị tội. Thượng Quan Kiệt nhanh trí tỏ thái độ chân thành, giải thích. Có chết, thần cũng không dám nghĩ như vậy. Nghe nói Ngọc Thể bệ hạ bất an, thần ngày đêm rầu rĩ lo cho bệ hạ mà ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao còn tâm tư nào để ý đến việc nuôi ngựa nữa. Thần có bị cách chức, bệ hạ có trừng phạt, có chém đầu thì tùy. Nhưng chỉ cần Ngọc Thể của bệ hạ mạnh khỏe, thì thần có chết cũng yên lòng. Lời chưa nói hết, Thượng Quan Kiệt đã nức nở nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Hán Vũ Đế xúc động bởi lòng trung thành của Thượng Quan Kiệt. Từ đó, rất coi trọng ông ta, bổ nhiệm ông ta từ một chức quan nuôi ngựa lên thành kỵ đô úy. Những năm cuối đời, Hán Vũ Đế còn để lại di chúc cho Thượng Quan Kiệt, hò tá thiếu chủ. 2. Vợ Thôi Giản mưu trí chế ngự vương gia. Đằng Vương đời Đường là một kẻ cực kỳ hoang dâm. Hễ vợ các quan xinh đẹp một tí là khó mà tránh khỏi bị ông ta làm nhục. Mỗi lần như vậy, Đằng Vương đều lừa dối rằng Vương Phi có lệnh gọi cô ta vào, chỉ vừa nhập cung là bị hắn làm nhục ngay. Lúc đó, vợ của Điển Thiêm Quan Thôi Giản là Trịnh Thị vừa mới kết hôn. Đằng Vương đã sai người cho gọi Trịnh Thị vào. Không muốn đi, nhưng lại sợ uy quyền của Đằng Vương. Đi thì chắc chắn sẽ bị Đằng Vương làm nhục. Trịnh Thị nói, không hề gì, thiếp sẽ có cách. Nói rồi, thẳng tới tiểu cát ở ngoài cung Đằng Vương. Đằng Vương đang đợi ở đó. Trịnh Thị vào, Đằng Vương lập tức giở trò. Trịnh Thị kêu to, gọi tùy tùng. Đại Vương đâu có làm những việc vô lễ như vậy. Con người này nhất định là một tên gia nô. Nói rồi, rút sẩy ra, đập tới tấp lên đầu Đằng Vương, khiến hắn sức đầu mẻ trán, máu me khắp mặt. Vương Phi nghe tiếng kêu la mới chạy ra, Trịnh Thị có được cơ hội thoát về nhà. Sau việc này, Đằng Vương vô cùng xấu hổ, 10 ngày liền không dám thăng đường xử lý chính sự. Ngày nào, Thôi Giản cũng đến đợi để được gặp Đằng Vương, nhưng không được. Về sau, Đằng Vương cũng không thể tiếp tục giấu mặt được mãi. Thôi Giản tới tạ tội, Đằng Vương vô cùng xấu hổ, cho thả vợ của các quan. và từ đó không dám làm điều tầm bậy nữa. Không chỉ là bảo vệ mình mà còn bảo vệ cho người khác. Kế thuận nước đẩy thuyền của Trịnh Thị cho thấy đó là một người phụ nữ có gan, có chí. 3. Tôn Tư Mạc dùng rắn trị bệnh cho Đường Thái Tông. Thuận nước đẩy thuyền không chỉ là sách lược tuyệt diệu trong quân sự mà vận dụng một cách thích đáng vào cuộc sống đời thường cũng có những công năng đặc hiệu. Ví dụ, trong chữa bệnh, người thầy thuốc thuận theo tâm tưởng của người bệnh, thực hiện lừa dối một cách cố ý, nhiều khi cũng là một phương thuốc không thể thay thế. Vào năm Đường Trinh Quan, Tôn Tư Mạc đã dùng thuật này để trị khỏi bệnh tim của Đường Thái Tông. Một hôm, Đường Thái Tông, Lý Thế Dân cưỡi ngựa vào trong núi Du Ngoạn, leo lên đỉnh cao. Đang lúc vừa mệt vừa khát, chợt nghe thấy có tiếng suối chảy. Tới gần thì thấy một con suối nước trong như lọc, dịu mát vô cùng. Hoàng đế cúi mình uống một hồi đá miệng, chợt thấy tiêu tan hết mệt mỏi. Sau khi uống no, ngước nhìn, thoạt trông thấy dưới dòng nước trong suốt có một con rắn nhỏ đang bơi lượn. Hoàng đế bất chợt thấy ghê rợn, nôn nao trong người, bụng bỗng chốc quặn đau, giống như đã nuốt phải con rắn nhỏ, toàn thân run rẩy. Sau khi về cung, hoàng đế đổ bệnh. Các thái y chữa chảy mọi đường, thứ thuốc gì cũng thử qua nhưng đều vô hiệu. Tướng quốc Ngụy Trưng giới thiệu một thầy thuốc có tiếng là Tôn Tư Mạc vào cung chuẩn trị cho hoàng đế. Tôn đại phu xem lưỡi bắt mạch cho Đường Thái Tông, không phát hiện ra bệnh chứng gì, nhưng trông hoàng đế dung nhan tiều tụy, rõ ràng là có bệnh. Tôn Tư Mạc hỏi nguyên cớ phát bệnh, hoàng thượng kể lại toàn bộ sự việc. Tôn đại phu nghe xong, nghĩ chắc chắn là hình con rồng nhỏ trên mũ nhà vua soi xuống nước. Nhà vua lầm tưởng rằng có con rắn nhỏ nên sợ hãi mà mắc bệnh tim. Thế là Tôn đại phu đã tìm ra cách trị liệu căn bệnh này. Ông nói cớ rằng thần phải về quê bốc thuốc, ngày mai sẽ trở lại chữa trị, đảm bảo chữa khỏi bệnh. Mong hoàng thượng không nên lo nghĩ gì cả. Rồi từ biệt hoàng thượng, Tôn đại phu trở về quê. Ngày hôm sau, Tôn Tư Mạc đem theo một ống tre. Trong ống tre có một con rắn nhỏ giấu trong tay áo, rồi đem vào cung trị bệnh cho vua. Tôn đại phu cho hoàng thượng uống thuốc gây nôn. Thái Tông uống rồi thổ cả ra một chiếc chậu. Tôn đại phu nhân lúc hoàng thượng nhắm mắt nôn ọe mới thả con rắn nhỏ vào trong chậu, sau đó kinh hãi kêu lên: "Thánh thượng vạn tuế, xin hãy xem đây, con rắn nhỏ đã nôn ra rồi, ơn trời, long thể sẽ nhanh chóng bình phục." Đường Thái Tông nghe thấy lời vậy, quên hết mệt mỏi, bệnh tật, nhòm dậy, trông thấy lẫn trong đám thổ trong chậu, quả nhiên có một con rắn nhỏ. Mọi nghi ngờ đều tan biến, thân thể cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Mấy ngày sau, hoàng thượng khỏe mạnh lại như thường, trong quan đến khánh chúc, Đường Thái Tông trọng thưởng cho Tôn đại phu và phong làm thần y. 4. Người con dâu nhanh trí. Có một nhà mới cưới con dâu. Đêm hôm đó, một tên trộm đục tường chui vào trong nhà lấy trộm đồ đạc. Trong nhà rất tối, tên trộm thình lình va phải một cây gỗ lớn, cây gỗ đổ và đập lên đầu hắn. Thế là tên trộm chết ngay lập tức. Chủ nhà nghe thấy tiếng động, vội bật đèn xem. Thì ra là người hàng xóm bên cạnh. Người chết khiến cả nhà đều hoảng sợ, sợ không cái lý được sẽ chịu họa. Người con dâu mới trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, rồi bảo người nhà đem ra một chiếc rương lớn, cho thi thể tên trộm vào đó khóa lại. Rồi sau đó, nhân lúc đêm tối, đem chiếc rương chuyển tới trước cửa nhà hàng xóm, nhẹ nhàng gõ mấy lần cửa rồi mau chóng bỏ đi. Vợ tên trộm nghe thấy tiếng gõ cửa, vội ra mở, vừa trông thấy trước cửa có một cái rương lớn, cho rằng đó là đồ đạc chồng ăn cắp về, mới mừng vui chuyển nó vào trong nhà. Cô ta đợi chồng mãi chẳng thấy về, liền quyết định mở chiếc gương ra xem. Phá khóa mở ra, vừa nhìn vào trong thì thấy thi thể chồng. Người vợ thất kinh, không biết ai đã giết chồng mình, nhưng cũng không dám làm to chuyện, chỉ biết lặng lẽ đem thi thể chồng đi mai táng, sau đó cũng trốn sang vùng khác. Kế thuận nước đẩy thuyền của người con dâu, vừa tránh được họa cho cả nhà, vừa trừ khử được một tên trộm cho dân làng. 5. Hạ Long thuận nước đẩy thuyền phản bác Tưởng Giới Thạch. Trong cuộc đời, Tưởng Giới Thạch nhiều lần nghe nói về Hạ Long, nhiều lần nói đến Hạ Long, nhưng gặp mặt thì chỉ có một lần. Về sau vẫn có cơ hội gặp mặt, nhưng ông ta đều xua tay, ta không cần phải gặp mặt ông ta. Vậy tại sao Tưởng Giới Thạch không dám gặp mặt Hạ Long? Ngày 17 tháng 1 năm 1938, sau khi kháng chiến bùng nổ, Tưởng Giới Thạch tiếp đãi Hạ Long trong một phòng khách nhỏ. Vừa gặp Hạ Long, Tưởng đã tỏ ra vô cùng thán phục. Tại sao một tướng lĩnh xuất chúng như vậy mà lại bị Cộng sản Đảng cướp mất? Tưởng Giới Thạch trao mày nhìn Hạ Long, hỏi: Năm thứ 16 dân quốc, tại sao một chức quân trưởng ngon lành như vậy, ông không làm, lại chạy đi tham gia bạo động Nam Xương của Cộng sản Đảng? Hạ Long cười, thẳng thắn, vung tay nói: Chính kiến của tôi và ủy viên trưởng khác nhau. Tưởng Giới Thạch đã quen với chức vụ lãnh tụ, lâu rồi không ai dám dùng ngữ khí và kiểu vung tay như vậy khi nói chuyện với ông ta. Thoạt đầu thấy vậy, Tưởng sa sầm mặt mày, nhưng ngay lập tức nghĩ tới thân phận của đối phương thì không thể hiện gì nữa, nhưng cũng không biết nói gì khác. Hai bên trầm lặng hồi lâu. Tưởng Giới Thạch có vẻ lúng túng, nhưng biểu hiện này cũng cho thấy ông ta giỏi ứng phó. Ông ta nhấp một ngụm trà rồi xua tay. Việc đã qua thì cho qua vậy. Ông ta dùng một ngữ khí thân cận: Vân Khanh, gia đình ông vẫn ổn cả chứ? Hạ Long liếc nhìn Tưởng Giới Thạch, ánh mắt đó khiến Tưởng Giới Thạch thấy sợ. Trong chốc lát, ông ta thấy hối hận vì lẽ ra không nên hỏi điều này. Nhưng đã muộn, Hạ Long nhếch miệng lạnh nhạt nói rành mạch: Nhà tôi bị đốt cháy cả rồi, người trong nhà bị giết sạch, hơn 80 người, nay chỉ còn lại cái thân Hạ Long này cầm súng. Mặc dù Tưởng Giới Thạch đã có sự chuẩn bị về tư tưởng, nhưng câu trả lời của Hạ Long vẫn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Trước đây, ông ta đã từng hạ lệnh thà giết nhầm 1.000 người, nhưng không thể bỏ sót một người. Cuộc bao vây tiêu diệt lần ấy, ai ngờ lại có cả nhà Hạ Long. Nhà cửa bị đốt sạch, người nhà bị giết sạch. Nay ngồi đối diện với một Hạ Long còn sót lại cầm súng này. Sự lúng túng khó xử của Tưởng Giới Thạch lúc bấy giờ không khó tưởng tượng. Đôi môi ông ta cứng lại, liếc nhìn qua Hạ Long. Cuối cùng cũng lấy lại một chút dũng khí mà nói một tiếng: Ồ, tôi biết, ông là cách mạng cũ. Ông ta không dám chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới, rồi nói mấy câu kiểu địch đang trước mặt, hãy hợp sức kháng chiến, và vội vàng kết thúc buổi gặp mặt. Nghe nói, mãi tới khi Hạ Long đi khỏi cửa, Tưởng Giới Thạch mới thở phào, ngả lưng lên chiếc ghế sa lông: Từ sau, ta sẽ không gặp ông ta nữa. 6. Quân Đức mạo căn cứ Mỹ phát lệnh giả cho đội bay vận tải không quân Mỹ. Lợi dụng mâu thuẫn của địch, thuận nước đẩy thuyền mà làm cho địch giết lẫn nhau, đó là diệu kế thường thấy trong chỉ đạo chiến tranh. Một ngày tháng 5 năm 1943, cơ quan tình báo Đức thu và dịch được một bức điện báo do Liên quân Anh Mỹ phát về căn cứ không quân Mỹ. Đại ý là lệnh cho bộ phận này trước 13 giờ ngày 8 tháng 5 sẽ vận chuyển toàn bộ bộ đội mặt đất đến đảo Sicilia theo đường không quân. Quân Đức quyết định thuận nước đẩy thuyền, lập một kế hoạch hành động dùng thông tin vô tuyến điện để lừa. Ngày 8 tháng 5, sau khi màn đêm buông xuống, những chuyến không vận của quân Mỹ bắt đầu. Họ không thể ngờ rằng hành động này đã sớm bị quân Đức biết được. đoàn bay rời căn cứ chưa được bao lâu thì bị vô tuyến điện của quân Đức gây nhiễu mà mất liên lạc, lạc mất phương hướng. Chính lúc này, quân Đức điều các máy bay oanh tạc luân phiên nhau tấn công các chiến hạm Anh Mỹ đang đậu trên vùng biển gần căn cứ quân Mỹ. Tất cả các máy bay oanh tạc đều duy trì ở độ cao 5.000 phút Anh, khoảng 1.500 mét. Tiếp đó, quân Đức lại lợi dụng điểm hạn chế chỉ nghe thấy mà không nhìn thấy của thông tin vô tuyến điện, giả mạo căn cứ quân sự Mỹ, phát chỉ lệnh bằng vô tuyến điện cho đội bay vận tải không quân Mỹ. Hãy duy trì ở độ cao 5.000 phút, 1,5 km, chuyển hướng 3.500 mi, 1 mi bằng 0,05625 độ. Đội máy bay vận tải không quân Mỹ nhận được tín hiệu chỉ huy từ mặt đất, vội nhanh chóng bay theo hướng của chỉ lệnh. Họ không ngờ là đã bay vào vùng trời của hạm đội Anh Mỹ. Quân Anh Mỹ vừa quan sát thấy các máy bay bay ở độ cao 5.000 phút cho rằng máy bay Đức lại tới oanh tạc. Thế là tất cả pháo cao xạ nhất loạt điểm hỏa. Toàn bộ đoàn máy bay vận tải chưa kịp phản ứng thì đã cháy rơi xuống biển. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.